Chương 1. Mình là Uyên 22T, từ nhỏ mình đã bị bỏ rơi và được bố mẹ nhận nuôi lúc 2T. Bố tên là Quân 51T, mình xin phép Đờ Si gọi là ông Quy, lúc mình 5T không may mẹ bị tai nạn giao thông mà qua đời. Hai bố con sống lương tựa vào nhau, ông Quy rất thương mình có không để mình phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng do không có sự dưỡng dục của mẹ mà mình khá nghịch, học lực thì cũng kha khá, thì lên được cấp 3 thì mình có quen được một anh tên T lớn hơn mình 4 tuổi tình cờ gặp ở quán cóp. Anh có gương mặt ưa nhìn, ra cảnh bình thường, sau 3 năm học C3 thì tới hôm sinh nhật 19T mình anh T cầu hôn và trao cho mình chiếc nhẫn, vậy là mình đã có chồng vào năm 19T. Sau 3 năm chúng mình đã có một căn hộ ở Hà Nội và một đứa con gái 3T, nhà cũng vừa đủ để ở 4 người, lên mình bảo ông Quy bán nhà ở dưới lên nhà mình để tiện đường chăm sóc. Do tính chất công việc của anh T là làm về xây dựng lên đi suốt ngày 2 tháng 3 tuần mới về một lần, lên hai vợ chồng cũng hơi xa cách. Về chuyện chăn gối, anh T cũng gọi là tạm L, mỗi lần 8PDC 3 lần thì hết đạn, còn mình thì nhu cầu hơi cao lên mỗi lần quan hệ AT phải lấy hoa quả để mình có khoái cảm. Vào tối hôm chủ nhật mình cho con ngủ ở phòng ông Quy để hai vợ chồng có không gian riêng sau 2 tuần. Lúc 2 giờ sáng mình gọi anh T dậy để giải tỏa căng thẳng, mình thay đồ mặc một bộ gen màu đen và quần lót lọt khe, mình cũng hơi dâm lên, trong tủ lúc nào cũng có mấy bộ đồ nóng bỏng. Thấy vậy anh cũng chiều mình, mà lần này chỉ được một nháy. Mình không cam tâm bảo anh làm cái nữa, mỗi lần làm là mình rên ầm phòng. Anh T nhấp mạnh lên. Manh lên lồn e sướng quá ơi. Không biết ông Quy có nghe thấy không nhưng mình cũng không để ý điều đó. Một lát sau thì anh T cũng đã kiệt sức, còn mình thì lấy tay tự xử. Một tuần sau anh T vẫn đi làm, mình được nghỉ lên ở nhà với con. Từ sáng ông Quy đi chơi nhân thể đi mua luôn đồ để chưa nấu. Mình trông con ở phòng khách đang ngồi xem tivi thì thấy cảnh nóng của nhân vật. Bỗng trong người mình dạo dực không nguôi, mình vào trong phòng mặc bộ bikini thỏ đen gợi cảm. Mình nghĩ là ông Quy đi sẽ lâu lắm, lấy quả dưa leo chùm bao cao su vào ngồi trên sofa đút từ từ rồi đưa ra đưa vào, cảm nhận từng điểm gờ của quả dưa rên lên theo từng nhịp, yêu. Mình càng sướng càng rút nhanh hơn nữa, cởi áo lót vứt ra sàn lấy tay nhào nặn cặp vú của mình một lúc sau, má nó sướng. Nước lồn mình trào ra ướt hết sofa, người co giật sướng tê hết cả người. Từ sướng xong đang lấy giấy lau thì ông Quy đi về, đập ngay vào mắt ông là đứa con gái đầu đội tai thỏ mặc mỗi quần lót gen. Ông Quy nói, chết bố xin lỗi, mà con ăn mặc kiểu gì vậy? Mình vội lấy tay che vú lại chạy ngay vào phòng để lại bãi chiến trường. Nước lồn mới lau được một nửa áo lót thì vẫn ở dưới sàn. Con gái tôi, cháu chào ông Quy, cháu ở nhà không trông mẹ hả? Mình thay đồ xong thì vội ra ngoài lau nốt và cất áo lót đi. Sau bữa cơm trưa ông Quy chẳng nói với mình lời nào, từ chiều tới tối cũng vậy. Hôm sau lúc tối tôi đi làm về nhìn ngoài ban công đã thấy bộ đồ lót đã được giặt sạch đang phơi. Con gái thì đang được ông Quy đút cho ăn, thưa bố con mới về. Về rồi à, tắm rửa còn vào ăn cơm, vâng bố. Vào tủ lấy quần áo thì thấy tất cả đồ gợi cảm của mình đều Đờ Si xếp ngăn lắp, mình bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Ăn cơm xong cả ba người ngồi xem tivi, mình bỗng ngủ quên lúc nào không hay, ngủ Đờ Si một lúc thì cảm giác người mình đang có ai động chạm vào eo, mông, chân. Cổ, xong tới ngực, như đang trong cơn mê mình xoay người ngửa ra như có ai chạm vào lồn mình vuốt ve nhẹ nhẹ từ từ một hồi rồi không thấy gì nữa. Chiều hôm T5 mình về sớm tắm rửa mặc cho mình một bộ váy không gợi cảm lắp ngắn tới ngang đùi, đang đứng bếp nấu cơm thì ông Quy ôm từ đằng sau làm giật mình. Bố làm gì thế, bỏ con ra. Chiều bố một hôm đi, không được, mình là bố con mà, chỉ là bố nuôi thôi có sao đâu con. Mình sững người khi nhận ra mình chỉ là con nuôi. Đang đứng hình thì ông đưa tay lên bóp vú, một tay vén váy lên xoa lồn của mình. Không được con gái, con còn ở đây bố không thể làm vậy được. Nó còn nhỏ không sao đâu. Mình cũng đang ham muốn lên kệ ông Quy sờ soạng. Ông cởi quần ra cầm cu của ông nhét vào lồn mình. Đau con bố ơi. Bỗng nhận ra cu ông Quy còn to hơn cả anh T chồng mình. Ông ấn người mình xuống bàn bếp, mình ưỡn mông ra cho ông Quy nhấp liên tục. Bố nhấp nhẹ thôi con đau quá. Nghe vậy ông càng nhấp mạnh hơn. Ông Quy nhấp Đờ Si 10P thì khựng lại một nhịp, mình dường như đã cảm nhận Đờ Si gì đó ấm ấm bên trong âm đạo. Ông Quy rút cô ra thì một đống tinh dịch trào ra, sao bố bắn vào lồn con như thế, chết con rồi. Mình định vào nhà vệ sinh rửa thì ông kéo mình lại, chưa xong, tí con đi rửa luôn một thể, rồi ông Quân lôi tôi ra phòng khách trước mặt con gái tôi, ông với mẹ đang làm gì thế? Ông với mẹ cháu đang chơi trò chơi, cháu ngồi ngoan xem tivi nhá, vâng ạ. Ông Quy cởi hết đồ ra để cả hai bố con trần truồng. Ông banh lồn ra liếp lên liếm xuống người mình, cứ dâm gian đặt tay lên đầu ông Quy ấn vào lồn mình. từng hơi thở đều đều. Ông Quy nhét cô vào lồn lằm đè lên người, ôm mình vừa hôn ông vừa nhấp. Đúng là gừng càng già càng cay, ông Quy nhấp phát nào thốn phát đấy, mỗi phát đâm như chạm tới tử cung vậy. À, sướng quá, bố nhấp mạnh lên con sướng, bố bóp vú con đi. Một hồi ông đổi thế đóc ghi mình chồng mông lên cho ông địt tay ông bóp chặt lấy vú mình nhào nặn cô nhấp ra nhấp vào âm đạo mình nóng rát. Càng về cuối ông nhấp càng nhanh, mình với ông đều thở gấp, hờ hờ hờ hờ. Ông cắm thật sâu rồi bắn một phát mình co giật 30s vì sướng nước lồn trào ra hòa quyện với tinh dịch ông Quy, rút ra mình không kiềm chế được mà đái luôn ra sàn nhà, chưa bao giờ mình có được cảm giác như thế này. Xong hai bố con nằm xoài ra nhà vì mệt, con gái bảo, ông với mẹ chơi xong rồi à, ông bảo, mẹ cháu thua chảy nước khắp sàn rồi kìa ha ha. Mình nằm khỏa thân chỉ biết cười mỉm. Dọn trong tất cả thì cả ba người ăn cơm bình thường. Nhưng trong đầu mình và ông Quy đều biết có lần một rồi sẽ có lần hai lần ba, và đúng vậy, vào sáng hôm sau thức dậy ba người đang ăn sáng thì ông Quy lấy chân cả vào chân mình liền chui xuống gầm bàn vạch cô ông ra rồi bú lia lịa kệ con gái có mặt ở đấy. Lần này mình không ngại ngùng hay vướng bận gì nữa mà cởi đồ ra ngồi lên cô ông Quy nhún nhún rồi hôn ông ý. Hai bố con lăn lộn cả sáng thì cũng đã xong, mình đã uống tránh thai lên không suy nghĩ thì nhiều mà cho ông Quy bắn vào tử cung. Cứ thế thời gian trôi qua, mình và ông Quy quan hệ với nhau một tuần 4 lần. Và mình cảm thấy khá ổn nếu cứ như này, nếu ông Quy mà là bố ruột của mình thì mình cũng sẽ địch vì mình rất ham muốn tình dục. Hết.